Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 633, náo nhiệt hình bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tới hình bộ nha môn thời điểm, Chu Bình An cảm giác có chút xa lạ. Hình bộ nha môn trước đông đúc chật chội, phần nhiều là quan viên, văn võ quan viên đều có. Bất quá càng nhiều hơn chính là võ quan. Náo nhiệt cùng hạ triều tựa như, Chu Bình An thiếu chút nữa cũng cho là đi nhầm cửa. Hình bộ cửa nha môn cùng giới nghiêm tựa như, cách mỗi 3 năm bước thì có một kẻ xứng tú xuân đao cẩm y vệ. Trừ cẩm y vệ ngoại, ở hình bộ nha môn trước còn có ước chừng 5 lá cờ nhỏ binh vệ. Mỗi lá cờ nhỏ có 10 người. Binh giáp tiên minh sắp hàng ở hình bộ nha môn trước, làm cho cùng duyệt binh thức. Lưu Thiên Hộ, người cũng tới. Hình bộ cửa nha môn Vương Thiên Hộ cùng Lưu Thiên Hộ chào hỏi. Triệu Thiên Hộ bị người sau lưng thọt đao. Ta làm đồng đội, thế nào cũng phải tới đỉnh một thanh a, người đâu? Vương Thiên Hộ, Lưu Thiên Hộ trả lời. Ta cùng Lưu Thiên Hộ vậy, cũng tới đỉnh một thanh Triệu lão đệ. Làm sao có thể chúng ta ở tiền tuyến vì đại minh chảy máu chảy mồ hôi. Bọn họ ở phía sau hưởng thanh phúc không nói, còn ở sau lưng thọt chúng ta đao đâu? Đây là cái gì đạo lý? Vương Thiên Hộ giận dữ bất bình, trong lòng đối tay trói gà không chặt quan văn vừa tức vừa hận. Chính là, nếu không là chúng ta ở tiền tuyến cùng thát tử, ngõa lạt, nữ chân liều mạng, bọn họ dựa vào cái gì ở phía sau uống trà thăng vũ? Lại vận ân đền oán trả, loại này người, ta gặp cũng phải ói hắn mặt nước miếng. Lại tới một võ quan, tới với hai người làm lễ ra mắt đáp lời. Trương Thiêm Truyện, Vương Đại Nhân, mấy vị võ quan lẫn nhau làm lễ ra mắt, sau đó cùng nhau ở hình bộ nha môn trước lao đứng lên. Ở bọn họ sau khi đến ngay sau đó lại tới mấy vị văn võ quan viên, cùng nhau đứng ở hình bộ nha môn trước, một bên chờ người vừa đi theo lao đứng lên. Thật đúng là náo nhiệt, sợ rằng hôm nay sẽ để cho các ngươi thất vọng. Chu Bình An hơi kéo kéo khóe miệng cười một tiếng. Sau đó cất bước hướng hình bộ cửa nha môn đi tới. Hôm nay hình bộ có yếu án, những người không có nhiệm vụ nhất luật đi vòng. Chu Bình An khoái đến gần hình bộ nha môn thời điểm, trên đường trực cẩm y vệ khoác yêu đao ngăn cản Chu Bình An, nói hôm nay hình bộ lại phải án, để cho Chu Bình An đi vòng. Đáng giá cần cẩm y vệ nhận được quan trên khẩu lệnh, giới nghiêm nha môn trước đoạn đường này, những người không có nhiệm vụ nhất luật không được đến gần. Bọn họ không nhận biết Chu Bình An, nhưng là thấy Chu Bình An ăn mặc thường phục, tà khoác bao bố, giống như người đọc sách vừa giống như người làm ăn, ngược lại không giống như là làm quan. Cho nên liền ngăn cản Chu Bình An. Ta cũng không phải là những người không có nhiệm vụ. Chu Bình An bị ngăn lại sau, im lặng cười một tiếng. Với ai cợt nhà đâu? Mau rời đi. Lại dám dây dưa, ta cẩm y vệ Bắc Trấn phủ ti có đầy địa phương. Cẩm y vệ mặt không cảm giác nhìn Chu Bình An. Hôm nay hình bộ yếu án thiếu ta không thể được. Ta là Hàn Lâm viện thị đọc Chu Bình An. Chính là hôm nay hình bộ yếu án người trong cuộc. Đây là hình bộ phát ra ta công văn, lệnh ta hôm nay tới hình bộ trần tình. Chu Bình An lắc đầu một cái. Từ tà nhảy qua bao bố trong lấy ra bản thân ấn giám cùng nhận được hình bộ công văn, cùng nhau đưa cho ngăn lại bản thân cẩm y vệ. Không trách bọn họ ngăn lại bản thân, cũng là bọn hắn chức trách chỗ. Về phần thái độ vấn đề đi, ở nơi này xã hội phong kiến không thể đối với bọn họ yêu cầu quá cao. Phong kiến quan liêu giai cấp trong tự điển khả không có gì mỉm cười phục vụ. Nếu như mình xuyên quan phục thoại, bọn họ nhất định là không dám cản. Đại nhân chuộc tội, đại nhân ngài mời. Cản đường cẩm y vệ xem qua Chu Bình An ấn giám cùng hình bộ công văn sau, vội vàng khom người hướng Chu Bình An hành lễ, hai tay tương ấn giám cùng hình bộ công văn phụng hoàn cấp Chu Bình An. Người giữ đúng chức trách, có tội gì? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, tương ấn giám cùng công văn nhận lấy bỏ vào tà cấp bao bố chung. Ở Chu Bình An bên này thu vật thời điểm, đối diện trên đường đi tới một người, để cho hình bộ cửa nha môn lập tức sôi trào lên. ở hình bộ cửa nha môn võ quan cùng nhau đi lên phía trước. Rối rít cùng người đâu chào hỏi, tới người cùng Chu Bình An vậy, đều là hôm nay hình bộ yếu án nhân vật chính, thiếu một thứ cũng không được. Người này chính là Chu Bình An đạn hạc đối tượng, Triệu Đại Ưng. Triệu Đại Ưng hôm nay một thân khôi giáp, chân đắng lọc giày da, bên hông treo một thanh tiêu chuẩn trường kiếm, sau lưng một con thiết thai cung, một bên kia bên hông còn treo một bầu mưa tên. Anh vũ bất phàm, khá có một loại đại tướng phong phạm. Nhìn một chút Triệu Đại Ưng, lại nhìn một chút Chu Bình An, cùng hắn so sánh, Chu Bình An liền bình thường nhiều. Chỉ nhìn quần áo khí độ thoại, Triệu Đại Ưng chính là tiêu chuẩn vai nam chính, Chu Bình An đoán chừng chính là cá đi mua tương tiểu long sáo. Triệu lão đệ ngươi đến rồi, đừng lo lắng, có lão ca ca cửa cho ngươi chỗ dựa, sẽ không để cho người bằng bạch khi dễ chúng ta võ nhân. Chính là, Triệu Thiên Hộ vì ta Đại Minh chảy máu chảy mồ hôi, đã có khổ lao lại có công lao, vẫn còn có tiêu tiểu ám tiễn đả thương người, thật là vô sỉ chi vưu. Yên tâm, bọn ta sẽ không ngồi nhìn bất kể. Triệu Thiên Hộ, chúng ta đĩnh ngươi, hôm nay nhất định phải để cho kia họ Chu trả giá đắt không thành. Mới từ chân đất lên làm quan liền không biết mình là người nào, vậy mà vọng tưởng thông qua cấu hãm bọn ta tới nổi danh. Làm hắn xuân thu cướp chó mộng đi đi, hôm nay sẽ phải hắn đẹp mắt, cho hắn biết chúng ta võ nhân không phải dễ khi dễ. Chính là, Triệu Thiên Hộ nhưng là nghiêm các lão cất nhắc, hắn Chu Bình An là cái gì? Hình bộ cửa nha môn các võ quan rối rít tỏ thái độ, chống đỡ Triệu Đại Ưng, đối Chu Bình An các loại ngôn ngữ công kích, những thứ này cá võ quan giọng còn thật lớn. Chu Bình An cách thật xa liền nghe được, đa tạ các vị đồng liêu, ta Triệu Đại Ưng hành đoan tọa đang, không sợ tiểu nhân sau lưng làm chuyện xấu. Cái gọi là thân đang không sợ cái bóng tà, ta không có gì phải sợ. Hôm nay bất quá là đi cá hình thức, tin tưởng chủ trì trần tình chư vị đại nhân sẽ còn ta Triệu Đại Ưng một trong sạch, cũng sẽ cho chúng ta võ tướng một câu trả lời, để cho chúng ta có thể ở tiền tuyến toàn tâm toàn lực tắm máu phấn giết, không cần lo lắng sau lưng bị người hãm hại. Triệu Đại Ưng hướng chư vị võ quan nói cảm ơn, sau đó lại mặt vô vị nói, hảo, Triệu lão đệ nói rất hay, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Triệu Đại Ưng thoại đưa tới các vị võ quan cộng minh, nói ra bọn họ tiếng lòng, rối rít phụ họa chống đỡ. Cổ nhân vân, văn võ chi đạo, một chương một thỉ, quan văn võ quan đối với một vương triều ngang hàng trọng yếu. Nhưng là bây giờ bất đồng, bây giờ võ quan địa vị ngày càng đi xuống, thậm chí so với bọn hắn cấp bậc thấp quan văn ở trước mặt bọn họ đều là diễu võ dương oai. Có quá nhiều ví dụ như vậy, võ quan ở bên ngoài chảy máu bán mạng đánh xong thắng trượng hồi triều, kết quả tại triều đình bị mấy cái soát cán bút tiểu quan văn cấp chơi chết. Những thứ này võ quan trong lòng đã sớm không thăng bằng. Bọn họ chống đỡ Triệu Đại Ưng, trừ bị Triệu Đại Ưng kim tiền nhân tình lung lạc ngoại, có rất lớn một phương diện nhân tố chính là từ thử. Minh triều võ quan phần nhiều là thế tập, Đại Minh Giang Sơn đều là bọn họ tổ bối cửa dùng máu tươi cùng sinh mạng đánh xuống. Không chỉ có như vậy, bảo vệ Đại Minh Giang Sơn, ngăn địch nước ngoài, dựa vào còn chưa phải là bọn họ võ quan. Bọn họ từ tổ bối chảy máu chảy mồ hôi đến bây giờ, bằng địa vị gì ngược lại một ngày ngày không bằng quan văn? Dựa vào cái gì? Cách chương.